Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, lại vào hỉ nhạc cung. Tự nhiên công ty xây dựng tầng 4, lão Miêu chống nạnh đứng ở cửa sổ, nhíu mày xông Từ Dương hỏi, đến cùng chuyện ra sao? Thu xếp xử lý chuyện này người gọi Dương Cương, là hắn dùng tiền tìm truyền thông. Cũng là hắn tổ chức người đi mạng truyền bá đài cổng để Lý Thúc xấu mặt. Từ Dương khoanh tay, nhẹ giọng đáp lại nói. Cả Chuẩn, chính là hắn có phải không? Lão Miêu hỏi, là hắn. Từ Dương khẳng định gật đầu. Cái kia không có gì nói. Đi hỉ nhạc cung đi. Lão Miêu ném một câu. Quay người liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Từ Dương hô một tiếng. Lão Miêu quay đầu. Thế nào? Dương Cương sự tình dễ nói. Có thể Diệp Lâm cửa này ngươi làm sao sống? Từ Dương tỉnh táo phân tích nói. Ngô Địch, Tiểu Vũ trong lòng vẫn nghĩ kéo nàng đến chúng ta bên này. Ngươi tại hỉ nhạc cung muốn ồn ào xuất động tĩnh. Cái kia dễ dàng cứng đờ a. Lão Miêu biết Từ Dương nói là tình hình thực tế. Hắn đứng tại cổng suy nghĩ sau một hồi đáp. Hôm nay ta liền đụng Dương Cương. Diệp Lâm nếu như có thể xuất ra cái công đạo thuyết pháp, ta không nháo sự tình. Có thể. Mã lão nhị gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Từ Dương trong lòng cũng rõ ràng, lão Miêu có thể nói ra lời này, kỳ thật đã coi như là theo lấy đại cục làm trọng góc độ xuất phát. Vì lẽ đó cũng đứng dậy phụ họa nói, chúng ta cùng nhau đi. Hơn 7 giờ tối, lão Miêu, Mã lão nhị, Từ Dương ba người theo công ty rời đi về sau, liền lái xe chạy tới phố Thổ Cha, trực tiếp đi vào hỉ nhạc cung đại đường. Lý ca, Mã ca, Từ ca, quản lý đại sảnh thấy ba người vào nhà, lập tức đón, người gọi một cái Diệp Tổng cùng Dương Cương. Ta đi lão bao phòng đợi nàng. Lão Miêu mặt không thay đổi trả lời một câu. Không có ý tứ, Lý ca, Diệp Tổng không tại Tùng Giang. Ra khỏi nhà. Quản lý đại sảnh cười trả lời một câu. Vậy ngươi gọi Phong ca cùng Dương Cương đến đây đi. Được, đi, ta lập tức đi gọi. Quản lý đại sảnh gật đầu. 5 phút về sau, tầng cao nhất trong phòng chung. Phong ca nhíu mày hướng về phía quản lý đại sảnh khoát tay áo. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Được, quản lý đại sảnh rời đi. Trên ghế salon, mù một con mắt Dương Cương vểnh lên chân bắt chéo. Nhúng tay hỏi, xuống dưới thấy sao, nếu không đuổi đi được. Mã lão nhị, có phải là cái kia trên mặt đất chuyển thuốc cái kia? Đúng lúc này, cửa sổ chỗ một vị ăn mặc sáng bóng áo khoác ra. Niên kỷ chỉ có 24-25 tuổi tuổi trẻ. Một mặt vô lại dạng hỏi một câu. Đúng, Dương Cương gật đầu. Thảo, hắn là bởi vì chuyện ngày hôm qua tới sao? Áo khoác ra tuổi trẻ cười hỏi. Hẳn là, Dương Cương gật đầu, cái này còn có lông gà có thể thấy được a. Áo khoác da tuổi trẻ quay đầu nhổ ra cục đờm nói ra. Sớm tối đều là đụng tới, đuổi đi được, không gặp sự tình phiền toái hơn. Phong ca chuyển bút, lời nói có chút oán trách nhìn xem Dương Cương nói ra. Nói cho ngươi trước đừng làm, ngươi không phải không nghe, làm đuôi lại không có lau sạch sẽ, ngươi nói hiện tại thế nào làm. Ha ha, Dương Cương cười một tiếng. Ta phát hiện ngươi làm việc nhi thật theo Diệp Lâm một cái phong cách. Luôn muốn hai đầu không đắc tội. Khả năng này sao? Tân Nguyên khu rõ ràng là cái chiến trường. Ngươi trừ phi từ bỏ cái này. Bút thú các 520 VVVVBX520XYZ. Trong, bằng không thì sớm tối muốn cùng bọn hắn đụng tới a. Phong ca nhìn đối phương một chút, trầm trước sau một lúc lâu, cầm điện thoại di động lên nói ra. Được rồi, ta trước cho Diệp Tổng gọi điện thoại, để nàng kéo một cái Mã lão nhị đi. Hỉ nhạc cung tầng cao nhất một gian trong giáp, lão Miêu mặt không thay đổi tiếp lên điện thoại. Uy, Lâm Lâm, ta ở bên ngoài đâu? Người đợi ta trở về. Chuyện này hai ta ở trước mặt trò chuyện. Diệp Lâm đi thẳng vào vấn đề nói. Ta đến đều tới, liền cá nhân đều không cho ta thấy a. Lão Miêu móc ra khói, dừng lại một hồi lâu mới đáp lời. Người cấp bách cũng không kém cái này một hai ngày đi. Cho ta cái mặt mũi. Chờ ta trở về chúng ta bàn lại. Ngoặc kép, lão Miêu châm thuốc lá. Hít thật sâu một hơi nói ra. Lâm Lâm, lão Lý là ta thân thúc thúc. Ta khả năng đợi không được. Người gọi Phong ca cùng Dương Cương lộ mặt. Ta đem sự tình hỏi rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không vào hôm nay náo. Hết thảy chờ ngươi trở về nói. Diệp Lâm ngắn ngủi suy nghĩ một cái. Lão Miêu, ngươi phải trả nhận ta người bạn này. Vậy tối nay vô luận như thế nào? Cũng không thể đánh ta mặt. Hết thảy chờ ta trở về. Đi, lão Miêu một lời đáp ứng. Hai người kết thúc trò chuyện. Mã lão nhị quay đầu hỏi. Diệp Lâm thế nào nói? Một hồi bọn hắn xuống tới. Lão Miêu hít khói trở lại. Ước chừng qua mười mấy phút sau. Phong ca, Dương Cương, còn có cái kia áo khoác da tuổi trẻ. Dẫn ba người cất bước đi vào trong phòng. Lão Miêu, nhị tử, Từ Dương, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là chúng ta tại khu bên ngoài một người bạn. Gọi Vương Thiên Nam, Phong ca vào nhà về sau. Chỉ vào áo khoác da tuổi trẻ cho đám người giới thiệu một chút. Ba người ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Vương Thiên Nam cũng không có nắm tay ý tứ, cũng liền chỉ xông hắn nhẹ gật đầu. Phong ca bọn người ngồi xuống, trong phòng bầu không khí có chút buồn bực. Lão Miêu hít một ngụm khói, quay đầu nhìn về phía Dương Cương hỏi, thế nào, người muốn tuyển thủ tịch nghị viên a? Ha ha, lời này bắt đầu nói từ đâu a? Dương Cương cười một tiếng, ta quyền tạm trú đều không tại Tùng Giang. Tuyển cái gì tuyển a? Ngươi không chọn, ngươi làm lão Lý làm gì? Lão Miêu mặt không thay đổi nhìn xem hắn hỏi. Lão Lý là ai a? Dương Cương một mặt khó hiểu mà nhìn xem lão Miêu hỏi. Ta không biết người này a, ngươi nếu không nhận biết, ta không có khả năng tới tìm ngươi. Lão Miêu nhíu mày trở lại. Trong phòng không có ngoại nhân, chúng ta giả ngu liền không có ý nghĩa. Không phải, ta đầy cũng quá oan. Dương Cương mở ra bàn tay, một mặt vô tội nhìn về phía Phong ca. Ta lúc này mới đến Tùng Giang mấy ngày a, các ngành các nghề cánh cửa đều không có thăm dò rõ ràng đâu. Thế nào liền cõng nổi đâu? Tiếng nói rơi, đám người lần nữa trầm mặc lại. Lão Miêu gõ gõ khói bụi, vốn định chờ lấy Phong ca ra mặt nói hai câu. Ai biết hắn một mực tại trầm mặc. Mã lão nhị vặn ra bình nước uống một ngụm, cũng nhìn về phía Dương Cương. Vừa rồi Diệp Tổng cho chúng ta gọi điện thoại. Lão Miêu có ý tứ là, nếu như Lý Thúc Tranh cử thủ tịch nghị viên sự tình, ngăn cản ai đạo, vậy chúng ta cầm tới bên ngoài nói. Hàn gia mặc dù theo Thiên Thành Bảo Phong công ty lui cỗ, nhưng dù sao Lâm Lâm đi, trà này còn chưa nguội, ngươi hiểu chưa? Chuyện này không quan hệ với ta. Thủ tịch nghị viên tuyển cử, ta đều không phải rất rõ ràng a, làm sao cầm tới bên ngoài nói? Dương Cương cười híp mắt trả lời một câu. Lão Miêu nghe nói như thế, trực tiếp tại trong cái gạt tàn thuốc oán diệt tàn thuốc. Người nếu là không muốn nói, chúng ta có không muốn nói biện pháp. Ha ha, biện pháp gì a? Vương Thiên Nam ngồi tại cạnh góc vị trí, khoanh tay xông lão Miêu hỏi một câu. Lão Miêu liếc qua hắn, không có trả lời, chỉ xông lấy Dương Cương nói ra. Nếu không, ta gọi cái kia tự truyền thông công ty lão bản tới cùng ngươi đúng đúng lời kịch a. Dương Cương nhìn nhìn lão Miêu, dáng tươi cười sán lạn mà hỏi thăm. Hắn nói cho ngươi, là ta điều khiển hắn làm chuyện này a. Lão Miêu nhìn chằm chằm hắn không có lên tiếng. Cái này mẹ hắn thủ tịch nghị viên vị trí, có nhiều người như vậy muốn tranh. Hắn một cái tự truyền thông công ty lão bản, nói là ai phía sau chỉ huy, đó chính là ai chỉ huy a? Đây cũng quá ấu trĩ. Vương Thiên Nam cười lạnh nói ra, pháp viện phán quyết còn được dựa vào chứng cứ đâu. Hắn cái này miệng so pháp viện còn tốt dùng. Người lời nói có phải là có hơi nhiều? Mã lão nhị mắt lạnh nhìn hắn hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.